vợ yêu của tổng tài Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh, góc truyện audio.com. Chấm, biệt thự nhà họ Phó. Phó Chính Viễn cầm gậy đứng bên cạnh cửa sổ, hàng lông mày nhíu chặt và nghiêm túc nói: "Nếu anh dám nói dối tôi nửa lời, anh biết hậu quả thế nào không?" Giản Triết hơi run rẩy, nhưng anh ta vẫn lấy can đảm để nói: "Chủ tịch Phó, tôi làm sao dám lừa ông chứ? Hơn nữa, tôi, Mộ Vi Lan và Huyền Yêu lớn lên cùng nhau. Cô ấy là như thế. Tôi và Huyền Yêu hiểu rõ nhất. Tôi và Huyền Yêu là người yêu của nhau. Nhưng Mộ Vi Lan bỏ thuốc tôi, xảy ra quan hệ với tôi, ép tôi và Huyền Yêu chia tay, để tôi ở bên cạnh cô ấy. Sau đó, nhà họ Mộ phá sản. Khi bố cô ấy gặp khó khăn, cô ấy không hề xuất hiện, và đổ hết nợ lên đầu Huyền Yêu và mẹ của Huyền Yêu. Lúc đó tôi thực sự không biết cô ấy mất tích lâu như vậy là vì đi mang thai hộ cho người khác. Và càng không ngờ đối phương lại chính là Tổng Giám Đốc Phó. Nếu anh dám để lộ chuyện này ra ngoài, tôi sẽ không tha cho anh. Vâng vâng vâng, Chủ tịch Phú yên tâm đi. Chuyện mang thai hộ tôi tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết, Mộ Vi Lan là người như thế nào. Cô ấy tiếp cận Tổng Giám Đốc Phó và cháu gái của ông chỉ là muốn lợi dụng quyền lực của nhà họ Phó để đạt được mục đích của cô ấy. Hơn nữa đời sống tình cảm trước đây của cô ấy rất phức tạp. Hồi cấp 3, cô ấy chơi với mấy tên lưu manh, hút thuốc, uống rượu và đi bar, không hề có phong thái của một quý cô nên có. Sắc mặt ông Phó trở nên khó coi hơn. Tại sao anh lại nói với tôi những điều này? Anh nói cô ta vào nhà họ Phó là có mục đích. Vậy mục đích của cô ta gì? Tôi chỉ là, dù sao cô ấy là bạn từ nhỏ của tôi và Huyền Yêu. Chúng ta hy vọng cô ấy có thể quay đầu lại trước khi phạm phải một sai lầm lớn. Ông Phó lạnh lùng, dường không tin lý do kia lắm. Chẳng phải anh nói anh gặp tôi là vì có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao? Nói đi, khí thế của ông Phó quá mạnh. Giản Triết siết chặt lòng bàn tay và nói: "Ngài Chủ tịch, chuyện này có lẽ đến giờ ông vẫn chưa biết. Thực ra, Tổng Giám Đốc Phó và Mộ Vi Lan vẫn chưa kết hôn. Họ chỉ là kết hôn giả." "Anh nói cái gì?" Ông Phó sững sờ, gõ mạnh cây gậy xuống sàn, nhìn chằm chằm vào Giản Triết, khiến Giản Triết có chút lo lắng. "Chủ tịch Phó, tôi biết có thể ông sẽ không tin tôi, nhưng chuyện bọn họ chưa kết hôn là do Mộ Vi Lan đích thân nói với Huyền Yêu. Cho dù cô ấy nói đùa, cũng không thể đem chuyện này ra đùa được. Hơn nữa Chủ tịch Phó thần thông quảng đại, nếu ông muốn xác nhận chuyện này, chắc chắn là sẽ rất dễ dàng. Nếu tôi thực sự muốn lừa ông, cũng không thể lừa được." Trong chiếc Maybach màu đen, Mộ Vi Lan ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt vẫn nóng bỏng và vẫn thoát khỏi cuộc hoan lạc vừa nãy. Bây giờ nhớ lại, cô thực sự là rất to gan. Trước đây, cô rất bảo thủ trong chuyện này. Nếu vẫn chưa xác định được trái tim của đối phương, cô sẽ không thể giao phó thân mình cho đối phương. 3 năm trước, cô là vì hoàn cảnh xô đẩy. Lần ở quán bar là cô uống say, đầu óc mơ hồ nên cũng không có ấn tượng gì. Còn về lần trước là do bị Phó Hàn Chanh cưỡng ép. Nhưng những gì xảy ra trong văn phòng vừa nãy, là thế nào đây? Mộ Vi Lan đưa tay ôm khuôn mặt nóng bừng của mình. Đúng thật là, cô đang hồi tưởng lại. Một âm thanh trầm ấm đột nhiên vang lên bên tai khiến cô giật mình. Sau khi bỏ tay ra khỏi mặt, cô không biết đặt ở đâu. Tôi không có. Cô né tránh ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, chột dạ ngụy biện một câu. Người đàn ông nhếch môi. Tôi không phiền tiếp tục vào buổi tối. Buổi tối vẫn còn tiếp tục. Mộ Vi Lan giật giật khóe miệng. Đừng, không muốn. Bây giờ toàn thân cô mềm nhũn và nhức mỏi. Nhưng người đàn ông này lại có vẻ rất sảng khoái. Dường như có nguồn năng lượng vô hạn. Cô bắt đầu tự hỏi rốt cuộc là Phó Hàn Chanh ăn cái gì để lớn lên. Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của một chiếc hươu nai. Khẩu vị thật là nặng. Cô liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ và phát hiện đây không phải là đường đến trường mẫu giáo. không phải chúng ta đi đón tiểu đường đậu sao? Bây giờ cô mới đến việc phải đi đón tiểu đường đậu à? Đôi tai Mộ Vi Lan ửng đỏ. Chẳng phải là lỗi của anh sao? Nếu không tại nụ hôn đó, sao có thể xảy ra chuyện như thế được? Một nụ cười nhẹ hiện lên trong mắt Phó Hàn Tranh. Anh giải thích, tôi đã kêu bố đến đón tiểu đường đậu về nhà trước rồi. Mộ Vi Lan khẽ, ô, một tiếng, cô cúi mặt thấp xuống. Không dám nhìn anh, tại sao bây giờ cô lại cảm thấy tình cảm của mình với Phó Hàn Tranh mãnh liệt hơn trước nhỉ? Lẽ nào sau khi xảy ra chuyện nam nữ, sẽ đều trở nên say mê đối phương hơn? Vậy, Phó Hàn Tranh cũng sẽ dần say mê cô chứ? Mộ Vi Lan ngước mắt lên và liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Khi người đàn ông quay lại nhìn cô, chiếc may bách đột nhiên cua gấp. Mộ Vi Lan không để ý. Cô cũng không thắt dây an toàn ở ghế sau nên ngã thẳng xuống đùi Phó Hàn Tranh. Điều đáng xấu hổ hơn cả là mặt của cô nằm ở giữa quần người đàn ông. Khuôn mặt của Mộ Vi Lan đỏ ửng. Nhưng mà, người đàn ông bên trên lại bình tĩnh trêu chọc cô. Nếu cô thực sự thích tư thế này, tôi không ngại thử nó với cô. Cách chương.